Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2760, chương 2759, nhẹ nhõm trùy bảo. Siêu, ngay lúc này, Hạ Bình cũng không có ẩn núp, thân hình lóe lên, từ giữa hư không đi ra, trực tiếp liền xuất hiện còn lại ba tôn thái cổ yêu ma trước mặt. Cái gì? Lúc đầu cái này ba tôn thái cổ yêu ma lẫn nhau đề phòng. Thở hồng hộc, đều là phòng bị đối phương đánh lén cùng tập sát. Nhưng là hiện tại thế mà còn ra hiện còn lại yêu ma. Thật sự là dọa chúng nó một đầu. Nhưng là chờ chúng nó thấy được Hạ Bình thân ảnh về sau. Đồng tử co vào, lập tức nhận ra Hạ Bình thân phận. Hoa ma Austin. Ba tôn thái cổ yêu ma nhìn chằm chằm Hạ Bình, nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí ở trong tràn ngập vô cùng hận ý. Bởi vì nếu như không phải tiểu tử này, chúng nó vốn là vô cùng đoàn kết một cái đoàn nhỏ băng. Có thể gặp phải tiểu tử này về sau, vẻn vẹn bởi vì đối phương giao ra một đống thần thạch. Thế mà liền dẫn cho chúng nó cái này đoàn nhỏ băng nội chiến. Lẫn nhau ở giữa chém giết không nghỉ. Cho tới bây giờ, chúng nó bên người thái cổ yêu ma bị chết 7-8 phần. Vẻn vẹn còn lại chúng nó 3 cái. Nếu như không phải là bởi vì vị này hoa ma Austin, chúng nó làm sao lại trở nên như thế thê thảm. Trên thực tế mơ hồ ở giữa, chúng nó cũng cảm thấy chuyện này tựa hồ có điểm gì là lạ. Thí nghiệm thời gian lâu như vậy, vất vả các ngươi, chờ sau đó ta liền đưa các ngươi trở về Thâm Uyên. Yên tâm đi, rất nhanh, cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái này ba con thái cổ yêu ma. Là ngươi, quả nhiên là ngươi hỗn đản này giở trò quỷ. Đáng chết hoa ma Austin, ngươi vừa mới đến đây đối với chúng ta giở trò gì? Nhất tôn thái cổ yêu ma giận quát một tiếng. Nó cũng không phải ngu xuẩn, dù sao liền coi như chúng nó lại tham lam, cũng là có cái hạn độ. Nếu như đạt tới trình độ nhất định tổn thất, chúng nó cũng sẽ khôi phục lý trí, lựa chọn dừng tay, nhưng là vừa rồi cũng không phải là như thế. Chúng nó thế mà dù cho lẫn nhau chém giết đến đối phương tử vong, đều không có dừng tay. Cái này nếu như không phải bên trong địch nhân thuật pháp, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Giờ trò gì không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi đã không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện lớn tiếng. Hạ Bình nói, con kiến hôi một dạng hoa ma, ngươi nghĩ rằng chúng ta thụ thương liền không giết được ngươi? Nói đùa, lão tử liền xem như trọng thương, muốn bóp chết ngươi một đầu nho nhỏ hoa ma cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất tôn thái cổ yêu ma gầm thét lên, oanh một tiếng, nó từ nguyên địa bạo phát đi ra, nhất quyền liền hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Tựa hồ giờ phút này trong cơ thể nó bạo phát một tòa thế giới bàng bạc lực phá hoại, quả đấm của nó cũng bao trùm một tòa thế giới lĩnh vực, nghiền ép mà đến, phá toái chân không. Coi như nó giờ phút này đã làm trọng thương, nhưng là trung quy là lĩnh ngộ thế giới pháp tác thái cổ yêu ma. Có thể bạo phát đi ra uy lực lại há là không như bình thường. Căn bản không phải bất hủ yêu ma có thể sánh được. Có đôi khi dã thú bị thương ngược lại càng thêm đáng sợ. Bất quá chúng nó đối mặt cũng không phải là bất hủ yêu ma, mà chính là đã đạt đến viễn cổ đỉnh phong thánh nhân. Tức khiến cho chúng nó tại toàn thịnh thời kỳ, Hạ Bình cũng có thể đem bọn họ đánh nổ, triệt để đập chết, chớ đừng nói chi là vẻn vẹn còn lại tiểu miêu 2-3 con. Bản thân bị trọng thương thái cổ yêu ma. Đông, Hạ Bình đứng tại chỗ, nhẹ nhàng duỗi ra tay phải của mình, trong nháy mắt liền bóp lại cái này thái cổ yêu ma quyền đầu. Tựa hồ tất cả lực lượng đều bị bàn tay của hắn thôn phệ sạch sẽ. Toàn bộ sức lực đều hóa thành vô hình. Làm sao có thể? Vậy quá cổ yêu ma trừng to mắt. Quả thực là không thể tin được. Dù sao mình thế nhưng là thái cổ yêu ma, cho dù là bản thân bị trọng thương nhất kích, hẳn là cũng hội nhẹ nhõm vỡ nát nhất tôn bất hủ yêu ma thân thể mới đúng. Nhưng là trước mắt cái này hoa ma Austin, lại là dễ như trở bàn tay đem chính mình ẩn chứa thế giới pháp tắc quyền kinh chống đỡ đỡ được. Nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Không có gì không thể nào. Người nào nói cho ngươi ta là bất hủ yêu ma? Hạ Bình đại thủ nhẹ nhàng bóp, thể nội bàng bạc pháp lực bạo phát đi ra, tựa hồ tạo thành một cái kinh khủng lĩnh vực, trong nháy mắt liền đem cái này thái cổ yêu ma thân thể bao vây lại, hình thành hình cầu, sau đó hướng phía nội bộ áp xúc. Oanh, một giây sau, vậy quá cổ yêu ma liền tiếng kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, trong nháy mắt liền bị chấn động thành một đoàn huyết nhục. Liền linh hồn tại thời khắc này đều bị nghiền thành cặn bã. Cứ như vậy nhẹ nhàng chấn động, đầu này thái cổ yêu ma thật giống như dưa hấu một dạng, giống như bị đánh phát nổ. Giờ này khắc này Hạ Bình thể nội phun trào pháp lực có thể nói là hạo hãn vô biên. Đã không phải là phổ thông thái cổ yêu ma có thể sánh được. Chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận nửa thần cấp cường giả. Vẻn vẹn vận dụng trên thân mênh mông pháp lực, liền có thể dễ như trở bàn tay bóp nát nhất tôn thái cổ yêu ma. Hoa ma Austin, người cũng không phải là bất hủ yêu ma. Còn lại hai tôn thái cổ yêu ma đồng tử co vào, lộ ra một tia tinh quang. Chúng nó trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Giờ phút này nó rõ ràng nhận thức đến trước mắt cái này hoa ma Austin cũng không phải là bất hủ yêu ma, tiểu tử này thực lực viễn siêu tưởng tượng của nó. Nếu như không phải như thế lời nói, đồng bạn của mình làm sao có thể như thế nhẹ nhõm liền bị bóp chết rồi. Dựa theo cảm giác của bọn nó, tiểu tử này tối thiểu đều đã đạt đến viễn cổ cảnh, thậm chí là thái cổ cảnh. Hèn hạ gia hỏa, thế mà ẩn giấu đi thực lực của mình. Ngươi đến cùng có cái gì mưu đồ? Đến tột cùng là muốn làm những gì? Vô sỉ hoa ma, dám làm ra loại này hèn hạ hành vi. Giả heo ăn thịt hổ, ngươi còn có hay không thân là yêu ma tôn nghiêm? Cái này hai tôn thái cổ yêu ma đều không thể tin tưởng thời khắc này hoa ma Austin cư nhưng đã có thể cùng mình địch nổi. Cái này rất giống một con thỏ bỗng nhiên trưởng thành là một con voi lớn. Chúng nó hiện tại cũng vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Nếu như sớm biết cái này một chút, chúng nó tất nhiên sẽ liên thủ đem tiểu tử này giết chết. Về sau lại chia của cũng không muộn. Đáng tiếc hiện tại chúng nó bởi vì nội chiến tử thương vô số, chính mình cũng bị thương nặng, đã bất lực lại đối phó cái này hoa ma Austin. Tôn nghiêm, thực lực mới là yêu ma tôn nghiêm. Các người biết mình vì sao thua sao? Là bởi vì ngạo mạn. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy cái này hai tôn thái cổ yêu ma. Một cỗ kinh khủng tạo vật chi lực bao trùm bốn phương tám hướng hư không. Tựa hồ tạo vật lĩnh vực đem cái này hai đầu thái cổ yêu ma trói buộc lại. Cái này ở khắp mọi nơi tạo vật chi lực cải biến vật chất, thẩm thấu hư không, trốn, trong nháy mắt, cái này hai tôn thái cổ yêu ma tóc gáy dựng lên. Cảm nhận được chí mạng sát cơ, chúng nó liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền tách ra hai cái phương hướng, ý đồ bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại chúng nó khởi hành một cái nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, nhanh như gấp lôi, nhanh như thiểm điện, nhất quyền oanh giết ra ngoài. Có quyền phá chân không vô cùng lực lượng. Đông, ở cái này nháy mắt, hai đầu thái cổ yêu ma thân thể lập tức liền bị Hạ Bình nhất quyền đánh nổ. Thân thể của bọn nó thật giống như dưa hấu một dạng đồng dạng triệt để vỡ nát. Tứ phân ngũ liệt, cái này yêu ma huyết nhục giống như không cần tiền giống như nghiêng vãi đầy mặt đất. Mà bị chúng nó vừa rồi cướp đi mấy chục khối thần thạch cũng rơi xuống đất, lần nữa về tới Hạ Bình trong tay. Đến tận đây, 15 con thái cổ yêu ma toàn bộ chết thảm ở cái địa phương này. Không có một cái nào có thể còn sống rời đi.